Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 80 xuất phát. A-a-a-ba-ba. Thao ta. A-a-a-a, ta đại dương vật ba-ba. Thao chết nữ nhi đi. A-a-a-a-a, nữ nhi muốn chết ở ngươi dương vật hạ. A-a, tới. Bụi hoa trung, Phong Kiến Tình trần trụi thân thể mềm mại nằm ngửa, tứ chi mở rộng ra, Lý Ngọc Giao cũng trần truồng. Chính cuối người đè ở nàng thân thể mềm mại mặt trên, hai cụ tuyết trắng mềm mại thân thể điệp hợp ở bên nhau. Lý Ngọc Giao tuyết trắng mông trứng cao cao chu lên, ở nàng phía sau, đứng chính là không manh áo che thân Tề Phi, chính đỉnh một cây thô dài đại nhục côn. Ở nàng phấn lộn nhục động bên trong ra ra vào vào, đưa đẩy chi gian mang ra đại lượng dâm thủy, mỹ thiếu nữ ở một trận lãng tiếng kêu trung, đột nhiên thân thể mềm mại run rẩy, một trận run rẩy, Tề Phi rút ra nhục côn. Mông trầm xuống, đem nhục côn nhét vào đến phía dưới Phong Kiến Tình nhục huyệt bên trong, tiếp tục thọc vào rút ra, này 7 ngày thời gian, 5 người đều là tại đây biển hoa bên trong vượt qua, mỗi ngày ngắm hoa, ngắm trăng, hợp thể giao hoang, Tề Phi mỗi ngày đều phải tại đây. 4 cái mỹ thiếu nữ trên người bắn thượng vài lần. Mỗi lần đều đem các nàng hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, 7 ngày xuống dưới cũng không biết ở các nàng nhục động bên trong ra vào bao nhiêu lần. 5 người đều vượt qua vô cùng tốt đẹp 7 ngày, tại đây trong lúc, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao tam nữ mỗi ngày đều phải hấp thu Tề Phi một ít chân khí, 7 ngày thời gian xuống dưới, liền võ công kém cỏi nhất Lý Ngọc Giao đều thành siêu nhất lưu cao thủ, trong cơ thể cũng có 30 năm công lực, đã có được đột phá đến tiên thiên chi. Cảnh đấy, đến nỗi Lãnh Thư Tuyết cùng Diệp Thụy Vân. Xuy xuy xuy. Lãnh Thư Tuyết tay cầm một thanh nhuyễn kiếm, ở cách đó không xa biển hoa bên trong qua lại tung hoành, không ngừng múa kiếm, thân kiếm hóa thành từng đạo ảo ảnh, tốc độ mau lẹ tuyệt luân, từng đạo sắc bén kiếm khí từ nàng nhuyễn kiếm bên trong bắn nhanh mà ra, bay thẳng đến nơi xa trên sườn núi, đem trăm bước ở ngoài cỏ cây đều gọt bỏ một tầng, chân khí ngoại phóng, cương khí hóa hình, này rõ ràng là tiên thiên cương khí mới có được uy lực, bỗng nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến, chỉ thấy một đạo đạm lục sắc thân ảnh tay cầm trường đao. Triều nơi xa đường sông bổ ra một đạo sắc bén đao mang, cùng với một tiếng ầm vang nổ vang, bọc nước văng khắp nơi, tạc khởi mấy trượng chi cao, Diệp Thụy Vân cao hứng nói, ta rốt cuộc đột phá đến tiên thiên cảnh giới, ha ha. Lãnh Thư Tuyết bỗng nhiên thả người nhảy, nhất kiếm triều nàng đâm tới, trong miệng khẽ kêu nói, xem kiếm. Diệp Thụy Vân trong tay trường đao vừa chuyển, một cổ tiên thiên cương khí hóa thành sắc bén đao mang, triều Lãnh Thư Tuyết trường kiếm nghênh đi. Đương một tiếng, hai người đao kiếm giao kích. Đồng thời thân thể mềm mại chấn động, từng người lui về phía sau tiến bộ, thu vũ khí, nhìn nhau cười, Lãnh Thư Tuyết là đêm qua đột phá, Diệp Thụy Vân là hôm nay buổi sáng đột phá, hai người đều đạt tới tiên thiên chi cảnh, đã là trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, trở lên mặt chính là thiên vị cường giả, sau này hành tẩu giang hồ, các nàng ở trên giang hồ đã rất khó gặp được đối thủ, chân chính có tự bảo vệ mình chi lực, dâm tặc, xem đao. Diệp Thụy Vân một đao triều Tề Phi bổ tới, cùng lúc đó, Lãnh Thư Tuyết cũng bay lên nhất kiếm. Công hướng Tề Phi, các ngươi làm gì, mưu sát thân phu a? Lúc này Tề Phi đang ở thao lộng phong thấy nắng ấm Lý Ngọc Giao nhục huyệt đâu, thấy các nàng đao kiếm tương hướng, hoảng sợ, vội vàng búng tay đánh ra lưỡng đạo chỉ phong, phân biệt đem nhị nữ trong tay đao kiếm đánh bay, không hảo chơi. Vì cái gì ta đều tu thành tiên thiên cương khí, ở ngươi trên tay vẫn là bất kham một kích. Đáng giận. Nhị nữ vẻ mặt thất bại, đi lên trước từng người nhéo Tề Phi một con lỗ tai, lấy kỳ bất mãn, Tề Phi xấu hổ nói, các ngươi võ công thiên hạ đệ nhất. Phi phu đánh không lại các ngươi, vừa lòng đi. Nga. Thật sản. Hắn đem mặt dán ở Lý Ngọc Giao phấn bối thượng, nhục côn lại ở thao làm Phong Kiến Tình nhục huyệt, ta muốn tiếc. Mau. A a a, tới. A, Phong Kiến Tình lãng kêu vài tiếng. Đột nhiên cung khởi eo liễu, theo sau kịch liệt run rẩy vài cái, trên người mồ hôi thơm đầm đìa, mị nhãn như tơ bộ dáng, ta cũng muốn bắn. T. Tề Phi bị nàng danh khí nhục huyệt một cái kẹp lộng, chỉ cảm thấy bắn ý dâng lên, nhanh chóng thọc vào rút ra mấy chục hạ, theo sau rút ra nhục côn, quy đầu đối với Lý Ngọc Giao tuyết đồn. Bắn ra từng luồng bạch trọc tinh dịch, này đó tinh dịch đánh vào mỹ thiếu nữ mông vểnh thượng, sau đó đi xuống nhỏ giọt. Dừng ở hai cái mỹ thiếu nữ nộn huyệt thượng, hô. Tề Phi hơi hơi ngồi dậy, Diệp Thụy Vân ngồi xổm hắn trước người, vươn một cái màu hồng phấn nộn lưỡi, liếm liếm hắn quy đầu, đem mặt trên dâm dịch cùng tinh dịch đều liếm nhập khẩu trung. Lúc này Lãnh Thư Tuyết nói, chúng ta có phải hay không nên khởi hành? Phong Kiến Tình ôm Lý Ngọc Giao, đứng dậy nói, đúng rồi, 3 ngày sau chính là Trung Thu ngày. Chúng ta cần thiết chạy nhanh nhất người, thu thập một chút liền xuất phát đi. Lý Ngọc Giao đem trán ve dựa vào Phong Kiến Tình vai ngọc thượng, chu cái miệng nhỏ nói, ô ô, ta còn không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới đâu, làm sao bây giờ? Phong Kiến Tình cười khúc khích, vuốt nàng đầu nhỏ nói, hảo muội muội, không có việc gì, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. 5 người rời đi biển hoa, ở trong sông rửa thân mình, sau đó mặc chỉnh tề, trước sau tiến vào xe ngựa bên trong, Tề Phi ngồi ở xe ngựa phía trước, huy động roi ngựa. Đánh xe đi tới, đoàn người triều Thanh Châu ngoài thành Đào Lý Sơn mà đi, Khôn Quốc Hoàng Cung, Khôn Ninh Cung Tẩm Cung bên trong, Phong Giao trần trụi cơ hồ hoàng mỹ tuyết trắng thân thể, nửa nằm ở phượng trên giường, đồng dạng trần trụi thân thể mị nhi ghé vào nàng hai chân chi gian, chính vương nộn lưỡi, cẩn thận mà liếm láp nữ đế màu mỡ nhục huyệt, Thẩm Hương Hương cùng Lê Tuệ Ngữ hai người một tả một hữu, các nắm lấy nữ đế một con no đủ tuyết trắng cự nhũ, không ngừng mút vào nàng kia. Anh hồng đầu vú, Cố Dẫn Chương ngồi quỳ ở trong gió giao trán ve vị trí. Hai tay bẻ ra chính mình hạ thể môi âm hộ, đem chính mình lông xù xù nhục huyệt tiến đến nữ đế trước mặt, nữ đế vương phấn nộn lưỡi thơm, ở nàng kia đồng dạng phấn nộn vô cùng nhục huyệt chi gian qua lại liếm láp, a, ta muốn tới. Phong Giao bỗng nhiên cung khởi eo liễu, tuyệt mỹ gương mặt một mảnh ửng hồng, một cổ lãng thủy từ nàng nhục huyệt bên trong dâng lên mà ra, đánh vào mị nhi gương mặt, mị nhi canh chừng giao tiểu huyệt trào ra lãng thủy hút vào trong miệng, lại đem nàng nhục huyệt thượng dâm thủy liếm sạch sẽ. Một phen đùa bẩn lúc sau, 5 cái đồng dạng tuyệt sắc vô cùng mỹ nữ thuộc phụ trước sau đạt tới cao trào, Kiều Xuyển thở phì phò mà ôm nhau ôm ở bên nhau, nằm ở trên giường Kiều Xuyển thở phì phò, hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Trong khoảng thời gian này tới nay, Phong Giao thường xuyên gọi tới Cố Dẫn Chương chờ mấy cái mỹ phụ cho nàng thị tẩm, nàng đối này mấy cái tuyệt sắc thuộc phụ phá lệ thích, một phương diện có mới mẻ cảm, một phương diện các nàng thật là nữ nhân trung cực phẩm, quả thực là vạn trung vô nhất. Dùng một lần liền tới rồi như vậy nhiều, Phong Giao tự nhiên là tâm hoa nộ phóng, trừ không ít thời gian cùng các nàng điên loan đảo phượng, nhiễu chỉ nhu. Nghỉ ngơi một lát, Phong Giao đứng dậy hô một câu, thân xuyên một bộ đạm vàng nhạt váy áo nhiễu chỉ nhu từ bên ngoài đi đến, mới vừa tiến đến, liền cảm thấy một cổ nồng đậm tính tao vị ập vào trước mặt, nàng quét mắt phượng trên giường dâm loạn trường hợp, cũng không cảm thấy hiếm lạ, chỉ là hỏi, bệ hạ có gì ý chỉ? Phong Giao đứng dậy xuống giường. Đạm nhiên nói, 3 ngày sau Trung Thu, chúng ta nên nhích người. Cố Dẫn Chương chờ 4 nữ sôi nổi từ trên giường xuống dưới, lấy quá quần áo, trước hầu hạ Phong Giao mặc vào, sau đó mới cho chính mình mặc quần áo, nhiễu chỉ nhu nói, bệ hạ yên tâm, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể xuất phát. Phong Giao gật gật đầu, nói, Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp, ta đã giúp các ngươi 2 người đã thông sinh tử huyền quan, có tiên thiên chi cảnh tu vi, hay không tính toán cùng tiến đến quan chiến. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn nhau. Đồng thời nói, chúng ta tự nhiên là muốn đi. Các nàng trong khoảng thời gian này trừ bỏ bồi Phong Giao dâm nhạc, võ công cũng không có rơi xuống, ở trong gió giao dưới sự trợ giúp, song song đột phá tới rồi tiên thiên cảnh giới, võ công đã xưa đâu bằng nay, Phong Giao lại nhìn về phía Thẩm Hương Hương, Thẩm Hương Hương vội nói, bệ hạ, ta muốn đi. Ta trước kia trốn tránh giang hồ, là bởi vì không có chỗ dựa, hiện giờ có bệ hạ làm chỗ dựa, liền tính địch nhân là Vương Thiên Long, ta làm sao sợ chi có. Phong Giao vừa lòng gật gật đầu. Lúc này Mị Nhi nói, ta cũng phải đi. Phong Giao hơi nhíu mày, nói, Mị Nhi, ngươi võ công tuy rằng tiến bộ không nhỏ, lại còn chưa đạt tới tiên thiên chi cảnh, này đi Thanh Châu, nguy hiểm thật mạnh, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Mị Nhi võ công ở trong gió giao dưới sự trợ giúp, đảo cũng tiến bộ thần tốc, bất quá còn dừng bước với nhất lưu cao thủ nông nổi, còn xa xa không đủ xem. Mị Nhi trong lòng quýnh lên, vội vàng nói, Phi Nhi cùng Thư Tuyết đều ở nơi đó, ta như thế nào cũng không yên lòng. Phong Giao nghĩ nghĩ, mới nói, cũng thế. Đến lúc đó ngươi theo sát ta cũng là được. Theo sau sửa sang lại y quan cùng Tử Kim Phượng Bào, vung tay áo, nói, Nhiễu Chỉ Nhu, ngươi cùng Bách Luyện Cương trấn thủ Hoàng Cung, làm Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân dẫn người tùy ta đi ra ngoài. Đúng vậy. Nhiễu Chỉ Nhu lĩnh mệnh mà đi, Hồng Diệp sơn trang, Diệp Hồng Y thân xuyên một bộ to rộng hồng bào, đầu đội màu đen phát quang, chân đạp da trâu ủng, một tay cầm chuôi đao, một cái tay khác dùng khăn vải chà lau thân đao. Trong tay hắn kim ô đao toàn thân màu đỏ tươi. Thanh máu rất sâu, đường cong lưu sướng, thân đao hai sườn cắt có khắc một con tam túc kim ô, một cổ hàng ý tứ tán mở ra, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Đây là Diệp gia tổ truyền thần binh lợi khí, truyền tới Diệp Hồng Y trong tay, đã là thứ sáu đại. Này khẩu thần binh cùng ngạo kiếm sơn trang bạch hồng kiếm, phái điểm thương bàn long kiếm, song song vì đương thời tam đại thần binh chi nhất, chém sắc như chém bùn, không có gì không ngừng, Diệp Hồng Y ngày đêm mang theo ở bên người, vài thập niên tới cũng không rời khỏi người, mỗi lần đi ra ngoài đều phải chà lau một phen, liền như đối đãi chính mình âu yếm thê tử, thậm chí tỷ trọng coi thê tử càng sâu, Diệp Hồng Y yên lặng mà chà lau thân đao. Trong đầu hồi tưởng khởi 10 năm trước cùng Hoa Chấn Bắc một phen đối thoại, lúc ấy Diệp Hồng Y đi trước Đại Nhạc Sơn bái phỏng Hoa Chấn Bắc, Hoa Chấn Bắc cùng hắn so đấu một hồi võ công, hai người toàn lực đối đua 300 nhiều chiêu chẳng phân biệt thắng bại, mới vừa rồi dừng tay, Hoa Chấn Bắc sai người đưa lên rượu ngon hảo đồ ăn, này đối huynh đệ kết nghĩa một bên chè chén, một bên tâm tình, nhị đệ, người ta đều là xuất thân cao quý người, cũng đều là một phương cường hào, liền tính là càng. Hoàng cũng quản không được chúng ta. Nhưng mà, này lại nguyên xa không phải mục tiêu của ta. Đại ca là tưởng cướp ngôi vị hoàng đế, lấy vương gia giang sơn mà đại chi đi. Không tồi. Hoa Chấn Bắc ngạo nghễ nói, ngươi ta tình như thủ túc, lời này ta chỉ đối với ngươi nói. Bọn họ vương gia giang sơn cũng là từ ở trong tay người khác đoạt tới, thế gian này mỗi người sinh mà bình đẳng. Dựa vào cái gì chúng ta liền phải vẫn luôn khuất phục với người khác dâm uy dưới. Chúng ta không nên là giang hồ lùng cỏ, chúng ta hẳn là vị cư miếu đường phía trên, sáng lập một cái thuộc về chúng ta thịnh thế. Đại ca có này chí lớn, Hồng Y tự nhiên toàn lực duy trì. Liền tính địch nhân có thiên quân vạn mã, ta lại có gì sợ chi? Hảo! Đây mới là ta hảo huynh đệ, ha ha! Hoa Chấn Bắc giọng nói và dáng điệu nụ cười hãy còn ở trước mắt. Nhưng hắn người cũng đã rời đi trần thế. Mỗi khi nhớ tới Hoa Chấn Bắc kia phiên lời nói, Diệp Hồng Y đều không khỏi cảm xúc mênh mông, hận không thể cùng Hoa Chấn Bắc cùng nhau đem Đại Càn Hoàng cung dạo cái long trời lở đất. Nhưng mà nhân lực chung có nghèo khi, hắn cùng Hoa Chấn Bắc khổ tâm kinh doanh nhiều năm. Hoa Chấn Bắc âm thầm nuôi trồng 72 đạo nhân mã, hắn cũng kết giao 36 lộ hào kiệt, không đợi đến bọn họ động thủ, không thể tưởng được Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây cũng đã đánh đòn phủ đầu, giết Hoa Chấn Bắc, đánh tan hắn 72 đạo nhân mã, khiến cho Diệp Hồng Y hiện giờ đơn thương độc mã, khó có thể cùng địch nhân chống lại. Cũng may hiện giờ Diệp Hồng Y thành công cùng Khôn Quốc Nữ Đế kết minh, hơn nữa hắn mượn sức 36 lộ hào kiệt, đã cũng đủ cùng Đại Càn chống lại. Lúc này đây, hắn phải làm thiên hạ anh hùng mặt. Cùng Bạch Gió Tây một trận tử chiến, hòa nhau một ván. Tuy rằng Hoa Chấn Bắc đã chết, nhưng hắn Diệp Hồng Y thân là đương thời tứ đại tông sư chi nhất, cũng không phải dễ chọc, hắn chẳng những muốn giết Bạch Gió Tây cùng Vương Thiên Long, vì Hoa Chấn Bắc báo thù rửa hận, còn muốn đoạt vương gia giang sơn, thực hiện lúc trước huynh đệ hai người vĩ đại khát vọng. Đại ca, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Lúc này, Diệp Quá Huyền bỗng nhiên từ ngoài cửa đi vào tới, Diệp Hồng Y gật gật đầu. Đem kim ô đao chậm rãi cắm vào vỏ đao bên trong, đem bảo đao phụ với sau lưng, trường thân đứng ngạo nghễ, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí trầm ổn nói, triệu tập mọi người, xuất phát. Đúng vậy. Đại Càn Vương Triều Hoàng Cung, đầu đội bình thiên quan, thân khoác kim sắc long bào Càn Hoàng Vương Thiên Long Triều trong đại điện chậm rãi đi ra, phía sau đi theo mấy cái thái giám, cung nữ cùng thị vệ, hắn khuôn mặt to rộng, mày rậm mắt to. Trên người lộ ra một cổ khó có thể miêu tả cường đại hơi thở, có loại không giận tự uy cảm giác. Lúc này hắn sắc mặt hồng nhuận, khí sắc thật tốt. Lần trước ở Hoàng Cung bên trong cùng Hoa Chấn Bắc một trận chiến, hắn bị nội thương không nhẹ, bất quá trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, đã hoàn toàn khôi phục, không có lưu lại bất luận cái gì di chứng. Vốn dĩ, Diệt Trừ Hoa Chấn Bắc cái này tâm phúc họa lớn, càng hoàn tâm tình thập phần không tồi, nhưng mới vừa xuất quan. Liền sau khi nghe thấy trong cung xấu xí nghe đồn, một cái danh điều chưa biết tiểu tử thế nhưng đại náo hắn hậu cung, dâm nhục tam cung lục viện phi tần. thậm chí liền Bạch Hoàng hậu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mấu chốt nhất chính là, chuyện này sớm đã truyền khắp thiên hạ, mỗi người đều đang cười hắn, trên đầu đỉnh một tảng lớn thanh thanh thảo nguyên, cái này làm cho Càn Hoàng tức giận vô cùng, hận không thể lập tức đem Tề Phi bầm thay vạn đoạn, nhưng đối phương lại cũng thân phận đặc thù, không phải người thường, thế nhưng là Khôn Quốc nữ đế Phong Giao nhi tử. Nếu nói Hoa Chấn Bắc cùng Diệp Hồng Y chỉ là một phương cường hào, tuy rằng làm hắn cảm giác được uy hiếp, có thể khiến cho hắn coi trọng, lại còn chưa tới quá nghiêm trọng nông nổi, ít nhất có thể khống chế trụ, chính là Khôn Quốc, nhưng vẫn chính là Đại Càn uy hiếp, chân chính tâm phúc họa lớn. Đó là một cái thực lực không ở Đại Càn Vương Triều dưới quốc gia, cùng Đại Càn Triều đấu 300 năm, đến nay cũng không có phân ra thắng bại, hắn cùng Khôn Quốc nữ đế cũng giao quá vài lần tay, biết nàng lợi hại chỗ, muốn đem nàng người lộng chết, thật không phải việc khó, trừ phi đem Khôn Quốc cấp diệt, nhưng này liền không phải một sớm một chiều có khả năng làm được sự. Yêu cầu lâu dài mưu hoa. Nhưng cho dù như thế, Càn Hoàng cũng không tính toán buông tha Tề Phi, hắn cần thiết lộng chết cái này cái đinh trong mắt, nếu không hắn Vương Thiên Long về sau còn như thế nào đương hoàng đế. Hắn mơ hồ đoán được tiểu tử này là Phong Giao bồi dưỡng ra tới ghê tởm hắn, không thể không làm hắn khiến cho coi trọng, ở biết được Hồng Diệp Sơn Trang cùng Khôn Quốc kết minh tin tức lúc sau, Càn Hoàng cảm giác được chân chính uy hiếp, lập tức cùng Bạch Gió Tây thương nghị, cũng làm ra ứng đối chi sách, hắn muốn mượn dùng lần này võ lâm đại hội. Đem Hồng Diệp Sơn Trang cao thủ một lưới bắt hết, thậm chí đem Khôn Quốc chủ yếu lực lượng cấp tiêu diệt rớt, ở cửa đại điện đứng đó một lúc lâu, chỉ thấy Hạc Phát Đồng Nhan Ngụy Đông Tường chống một cây long đầu quải trượng, dọc theo thềm đá đi rồi đi lên, đối Càn Hoàng nói, bệ hạ, kim giáp long vệ, ngân giáp cấm vệ, giáp sắt thủ vệ, toàn bộ tập kết xong, đang ở bên ngoài đợi mệnh, tùy thời có thể xuất phát. Kim giáp long vệ, ngân giáp cấm vệ, giáp sắt thủ vệ chính là Càn Triều trong hoàng cung cường đại lực lượng. Mỗi người đều là từ các nơi triệu tập lại đây võ lâm cao thủ, tam chi quân đội các có 1.000 nhiều người, thêm lên có 3.000 nhiều người, ở hoàng cung một dịch trung chết trận không ít người, bất quá trong khoảng thời gian này chiêu binh mãi mã, nhân số lại bổ sung trở về, Càn Hoàng gật gật đầu, quét Ngụy Đông Tường liếc mắt một cái, trong mắt hơi có chút không mau, hắn gác hộ hoàng cung an nguy quan trọng nhiệm vụ làm Ngụy Đông Tường một mình ôm lấy mọi việc, hắn không những không có đem hoàng cung bảo vệ tốt, còn liên tiếp thiệt hại nhiều tuyệt đỉnh cao thủ. Thậm chí hắn bên người thập tam thái bảo đều dùng một lần đã chết 5 cái nhiều, quả thực chính là lớn lao tổn thất. Cái này làm cho hắn thập phần bất mãn, bất quá niệm ở hắn là hai triều nguyên lão, đối hắn lại đích xác trung thành và tận tâm, Càn Hoàng lúc này mới không có trọng phạt hắn, rốt cuộc không thay đổi được gì, chỉ có thể làm hắn lập công chuộc tội, Ngụy Đông Tường cũng đối hắn càng thêm khăng khăng một mực, hắn hành động, hết thảy đều là vì Càn Hoàng. Càn Hoàng nhàn nhạt nói, lưu lại giám ngục trường cùng giáp sắt thủ vệ trấn thủ hoàng cung. Ngươi làm kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ tùy ta ra cung phá địch, làm vi nghĩa một xuất lĩnh kim giáp long vệ, lôi bưu xuất lĩnh ngân giáp cấm vệ, ngươi lại đem trên giang hồ những cái đó cao thủ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta này liền xuất phát. Là, bệ hạ. Ngụy Đông Tường cúi đầu, lại nói, kiếm thánh đã mang lên Ngạo Kiếm Sơn Trang cao thủ triều Thanh Châu mà đi. Ngạo Kiếm Sơn Trang ở vào Trung Châu cảnh nội, ly kinh thành không xa, vẫn luôn cùng hoàng cung bảo trì liên lạc, có cái gì tin tức, Ngụy Đông Tường đều sẽ trước tiên biết. Càn Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời sợi bông giống nhau mây trắng, híp mắt nói, chuyến này thuận lợi cùng không, liền xem Bạch huynh an bài, hy vọng hắn bên kia hết thảy thuận lợi. Ngụy Đông Tường nói, lúc này đây kiếm thánh hạ quyết tâm muốn diệt trừ Diệp Hồng Y, lượng hắn đao tôn lại lợi hại, cũng đoạn không phải kiếm thánh đối thủ. Càn Hoàng chỉ cảm thấy bầu trời ánh mặt trời có chút chói mắt, hắn híp mắt nói, có lẽ đi. Chỉ là đáng tiếc, lúc này đây lại phải có rất nhiều người muốn chết. Ngụy Đông Tường cúi đầu nói, bệ hạ thương xót thương sinh. Chính là nhân quân, cố tình những cái đó lùng cỏ hạng người không biết tốt xấu, muốn cùng bệ hạ làm đối, thật là đáng giận. Ai có chí nấy? Ta tuy ái thương sinh lại muốn cùng ta đối nghịch. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Càn Hoàng nói xong, phất một cái long bào tay áo, dọc theo thềm đá triều cửa cung ngoại đi đến, Ngụy Đông Tường mang theo trong hoàng cung 2.000 nhiều cao thủ. Theo sát sau đó, mưa gió sắp tới, một hồi trăm năm khó gặp đại biến cục, như vậy từ từ triển khai.